Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, Triều Phong dẫn điệp. Đứng tại phía trước cửa sổ ngóng nhìn ngoại giới, mưa to mưa lớn hoàn cảnh dưới, một đội mặc áo choàng bóng người chính đội mưa ra khỏi thành bảo cửa lớn. Thế là Bryn nhịn không được nhìn về phía bên cạnh tóc bạc tổng quản hỏi thăm. Hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Không chỉ có nguy hiểm, còn rất không cần thiết. Lão tổng quản trả lời như vậy. Renly đại nhân khẳng định có hắn lý do. Ta không cho rằng có lý do gì có thể để cho vị đại nhân kia đội mưa chạy ra ngoài thành đi mạo hiểm. Bryn tiểu thư, nhưng hắn chính là ra khỏi thành. Bryn nói ra, tóm lại là có nguyên nhân a. Khả năng hắn không tiện nói. Hy vọng đi, lão tổng quản thở dài. Năm ngày, cái này phía ngoài mưa to vẫn không ngừng qua. Hai ngày này còn tốt, chỉ còn lại trời mưa. Ban đầu cái kia hai thậm chí còn nương theo lấy mãnh liệt gió lớn. Nhưng mà liền xem như mưa cũng làm cho bọn hắn rất khó chịu. Mộ lâm sảnh tòa pháo đài này tại nước mưa không ngừng thẩm thấu phía dưới bốn phía rỉ nước. Giờ phút này bọn người hầu đang bận chạy ngược chạy xuôi khẩn cấp bổ cứu. Tòa thành không xa núi cao nông trường cũng tạm thời vô pháp chăn thả. Lũ súc sinh giấu ở vòng cản bên trong lại chiều lại đói. Người chuyên nghề chăn dê chạy tới báo tin. Nghe nói đã có hơn 10 dê đầu đàn vì vậy mà sinh bệnh. Không chỉ như thế, chính là ở trên đảo các nơi trang viên cũng nghiêm trọng thụ úng lụt. Đội mưa chạy tới đám nông dân gấp đến độ xoay quanh. Thu hoạch khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Mà nếu như bên ngoài mưa to một mực không ngừng, loại ảnh hưởng này sẽ còn càng thêm nghiêm trọng. Loại tình huống này đã để hắn sứt đầu mẻ chán. Kết quả trước đây không lâu vị kia thân phận đặc thù quý khách lại còn công bố muốn ra khỏi thành một chuyến, hỏi nguyên nhân cũng không nói, trở ngại thân phận đối phương lại không tiện cự tuyệt, quả thực để người không biết làm sao. Trên trời chư thần phù hộ, cũng đừng làm cho vị kia xuất hiện biến cố gì, không phải phiền toái hơn. Lão tổng quản yên lặng lẩm bẩm, khóe mắt liếc qua phát hiện bên cạnh tiểu thư một mặt không quan tâm. Thế là càng thêm đau đầu. Tiểu thư chẳng lẽ thích vị đại nhân kia? Cái này, không có a. Bryn nghe vậy bận bịu phủ nhận, mọc đầy tàn nhang trên mặt lại có chút mất tự nhiên. Ta chỉ là đang nghĩ, hắn ngày đó khen ta đến cùng phải hay không thật? Kia là bình thường lễ nghi chào hỏi. Tiểu thư, không cần lo lắng, thế nhưng là ta cảm giác hắn lúc ấy đặc biệt thành khẩn. Bryn nói, thần sắc hoảng hốt. Tựa hồ đang nhớ lại, không giống như là khách khí bộ dáng a. Cái này đương nhiên không chỉ là khách khí. Bryn tiểu thư, tổng quản từ đáy lòng tán dương. Ngài hoàn toàn chính xác giống hài nhi đồng dạng tinh khiết. Ta rất đồng ý câu nói này. Bất quá ngài phải biết, vị đại nhân kia nói như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì lễ nghi. Lời này để Bryn có chút không thể nào hiểu được. Lão nhân bởi vậy thầm than, hắn muốn nói là, nếu như không phải là bởi vì lễ nghi, đối phương chỉ sợ căn bản sẽ không mở miệng tán dương. Thậm chí khả năng nhìn nhiều ngài một chút cũng không biết. Nhưng mà nói như vậy thực tế tàn khốc, lão nhân không muốn để trước mắt vị này thương tâm. Chỉ là nếu như không nói như vậy, tựa hồ hậu quả nghiêm trọng hơn. Hắn có chút chần chờ. Mấy ngày nay hắn liền phát hiện trước mắt tiểu thư một mực không quan tâm. Ăn cơm thậm chí đều không có thường ngày như vậy chuyên tâm. Đối với cái này lão nhân một mực rất lo lắng. Dưới mắt càng là có thể xác định chân tướng vị này tám thành bởi vì người ta khích lệ một câu. Liền xuân tâm manh động. Lão tổng quản đối với cái này rất bất đắc dĩ. Nhưng cũng có thể lý giải. Từ nhỏ đến lớn, trừ tự mình lãnh chúa lão gia bên ngoài, lại có ai khen qua tiểu thư dù là một câu, hoặc là nói cho dù có khen qua cũng căn bản nói không thành thật. không giống vị kia King Landing quý khách như vậy khiến người tin phục. Nhưng mà lão tổng quản cũng không cho rằng vị khách nhân kia trong miệng lời nói là thật tâm lời. Nói Brian tiểu thư xác thực đơn thuần giống như là đứa bé. Nhưng có lẽ xinh đẹp người có loại tính cách này sẽ khiến người thưởng thức. Xấu xí, sợ rằng sẽ bị cho rằng là phi thường ngu xuẩn đi. Hiện thực chính là như thế. Lão tổng quản rõ ràng hiểu rõ điểm ấy. Nhưng nhìn trước mắt vị này thần sắc buồn bực sửu nữ hài. Hắn lại rất khó đem chân tướng nói ra miệng đi. Chỉ có thể âm thầm chờ đợi phía ngoài mưa to sớm một chút ngừng. Sau đó vị kia King Landing khách nhân mau mau rời đi. Đừng có lại lưu tại nơi này, câu dẫn, người. Bọn này chưa thấy qua việc đời nông dân hoàn toàn chịu không nổi dụ hoặc a. Brian tiểu thư là dạng này. Tòa thành bên trong đám hầu gái mấy ngày nay cũng đều từng cái bị hấp dẫn lực chú ý. Đi ngang qua lúc luôn có thể nghe được các nàng đối với cái này tiếng nghị luận. Thậm chí còn có lá gan lớn dự định chạy tới chủ động câu dẫn. Lão nhân đối với cái này rất cảnh giác. Vạn nhất cái này nếu là có người một cái nhịn không được náo ra mấy cái con riêng đến. Vậy coi như lộn xộn, mưa bên ngoài giống như ngừng. Tiểu thư thanh âm đánh gãy lão nhân yêu sầu suy nghĩ. Lấy lại tinh thần nghe xong. Trong tai xác thực không có trời mưa lúc ào ào thanh âm. Dương mắt nhìn kỹ, ngoài cửa sổ đã gió êm sóng lặng. Cái này khiến lão nhân cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ ta vừa mới cầu nguyện bị chư thần nghe thấy rồi? Không thời gian nghĩ nhiều. Mưa tạnh về sau có một đống lớn công việc phải bận rộn. Bất quá đang bận rộn sau khi lão tổng quản ngược lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Như là đã ngừng mưa. Như vậy trước đó đi ra ngoài vị kia, nghĩ đến sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm tình huống. Sau khi trở về, hắn hẳn là cũng ngốc không được bao lâu đi. Đang lúc bên kia nhà tát lão tổng quản nghĩ như vậy thời điểm. Ở vào tòa thành một dặm phá lệ, năm tên trước đó đi theo Runley ra khỏi thành bảo hộ vệ đang đứng tại một mảnh rộng lớn hồ nước. Trước gấp đến độ xoay quanh, làm sao còn chưa có đi ra? Sẽ không thật chết đuối đi. Vậy chúng ta cần phải thảm. Hắn là quốc vương đệ đệ. Chúng ta lại không có đẩy hắn xuống dưới. Là chính hắn đi xuống. Đến lúc đó còn sẽ có người nghe ngươi lời này sao? Chư thần phù hộ. Tọa lạc ở đồi núi ở giữa hồ nước. Nguồn nước thanh tịnh trong suốt. Chung quanh chập trùng không chừng đại địa cỏ xanh nhân nhân. Mưa to ngừng về sau. Nơi đây hoàn cảnh lộ ra nhất là an bình, nhưng mà những này xuất thân từ đảo tạt bản địa bọn hộ vệ cũng không có tâm tư để ý tới cảnh đẹp. Bây giờ chính từng cái lo lắng với mình sẽ hay không bị liên lụy. Chạy ra ngoài thành về sau, bọn hắn liền đến tòa này trước hồ. Sau đó vị kia gọi Runley đại nhân liền trực tiếp nhảy vào. Khoảng cách hiện tại đã nhanh có nửa giờ. Lại như cũ không có nổi lên mặt nước tới. Dưới nước xảy ra chuyện gì tựa hồ đã không cần nói cũng biết. Nhưng mà vị kia nếu quả thật phải chết ở chỗ này. Không chỉ là bọn hắn những người này. Liền lãnh chúa sợ rằng cũng phải bị liên lụy. Dù sao ai sẽ tin tưởng một người tự dưng nhảy vào trong hồ sau đó chết đuối loại này nghe xong liền. Không thế nào đáng tin cậy lý do đâu. Làm chờ lấy cũng không phải cái biện pháp. Ta đi xuống xem một chút, đi tới đi lui sau khi, trong đó một vị trung niên hộ vệ cắn răng lại định quyết tâm. Lại bị đồng bạn giữ chặt, đừng xuống dưới, lúc trước tiểu thiếu gia chính là chết đuối nơi này. Vị kia Runley đại nhân thời gian dài như vậy còn chưa có đi ra. Tám thành cũng chết đuối, không sai, hồ này có gì đó quái lạ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có lẽ quốc vương sẽ không, lời còn chưa dứt, phá vỡ mặt nước xoạt tiếng vang lại đột nhiên xuất hiện. Năm tên hộ vệ bận bịu quay đầu nhìn lại, tiếp theo nhao nhao sắc mặt vui mừng, bởi vì bị bọn hắn cho rằng đã chết đuối vị kia rốt cục xuất hiện. Hơn nữa còn là nhảy nhót tưng bừng, ngài không có sao chứ, Đại nhân, thấy trong hồ người bơi về phía bên bờ. Cái kia trước đó muốn nhảy vào đi thăm dò nhìn tình huống hộ vệ bận bịu chạy lên đi tiếp ứng. Cuối cùng đem một thanh kéo tới. Không có việc gì, ta có thể nín thở thật lâu. Toàn thân ướt sũng Ronly trả lời như vậy. Sau đó ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Không khỏi sững sờ. Cái này mưa lúc nào ngừng? Ngay tại vừa rồi không lâu. Một vị hộ vệ bận bịu trả lời. Ánh mắt thì tò mò mắt nhìn Ronly trong tay đột nhiên thêm ra một thanh kiếm. Trước đó vị này nhảy vào trong hồ lúc, nhưng không có cầm bất kỳ vật gì. Không lâu à, Ronly nghe vậy như có điều suy nghĩ. Không có nói tiếp cái gì. Nắm tay bên trong kiếm tay lại không tự giác nắm thật chặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.